Luân hồi đan đế, chương 435, lần nữa ước đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, bên kia, Tiêu Chữ vô cùng nóng nảy. Nàng vậy đã đánh bại hư vô đạo, nhưng nàng đang đối mặt Tiết Tăng lúc đó. Giống vậy không có nửa điểm chiến thắng chắc chắn. Ở Long Nha Lầu, cũng có một vị xếp hạng trước ba tồn tại. Chính là hoang cổ bảng đệ nhất Địch Thiên Thu. Nàng ở tấn thăng võ hoàng sau đó, trở về Long Nha Lầu, cùng Địch Thiên Thu đã giao thủ. Kết quả là, nàng ở Địch Thiên Thu trong tay, vẫn không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên, Tiêu Chữ rất rõ ràng, những thứ này hoang cổ bảng trước ba người, là bực nào biến thái. Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, cũng không khả năng là Tiết Tăng đối thủ. Rất tốt, Lăng Vân. Coi là ngươi còn là một người đàn ông. Phương Ngưng chưa cho Tiêu Chữ chen vào nói cơ hội. Tận lực cất cao giọng nói. Thành chủ đại nhân, các vị tiền bối, các ngươi cũng nghe được. Lăng Vân đã tiếp nhận ta Tiết Tăng sư huynh khiêu chiến. Đám người yên lặng như tờ. Đại Tuyết Sơn, đây là không đem Lăng Vân đưa vào chỗ chết không bỏ qua. Đừng nói Lăng Vân hiện tại đã bị thương nghiêm trọng. Coi như hắn trạng thái tột cùng, cũng không khả năng cùng Tiết Tăng tương đương. Trần Ngọc Lâu dứt khoát không nói lời nào, vui vẻ xem cuộc vui, buồn cười, Tiêu Chữ cười nhạt. Trước không nói Tiết Tăng vì sao nhóm cao thủ, Lăng Vân hôm nay đã trọng thương. Các ngươi Đại Tuyết Sơn vào lúc này khiêu chiến hắn, rõ ràng là thừa dịp cháy nhà hôi của, không cảm thấy xấu hổ sao? Phương Ngưng dĩ nhiên chưa thấy được xấu hổ. Nàng hiện tại chỉ muốn giết chết Lăng Vân. Tuyết Tăng lại không như thế vô sỉ. Hắn nhất thời lắc đầu nói. Tiêu thí chủ yên tâm. Tiểu Tăng còn chưa đến nỗi như thế bỉ ổi. Lần này khiêu chiến đạt thành. Liền đến khi ba tháng sau lại quyết đấu. Cái này ba tháng. Chắc hẳn đủ Lăng thí chủ khôi phục thương thế. Có lẽ còn có thể đem tu vi tiến một bước tinh tiến. Tiêu Chữ sắc mặt vẫn không tốt xem. Ba tháng tốt làm gì? Tuyết Tăng mình, từ hoang cổ bảng tên thứ 10. Tấn thăng đến hạng 3. Cũng tổn hao 3 năm thời gian. Tiêu thí chủ lo lắng. Tiểu Tăng rất rõ ràng. Bất quá Tiểu Tăng có thể bảo đảm. Cho dù là 3 tháng sau. Tiểu Tăng vậy nhất định sẽ nương tay. Tuyệt sẽ không đả thương Lăng thí chủ tánh mạng. Tuyết Tăng nói. Nghe vậy, Tiêu Chữ diễn cảm lúc này mới vừa chậm. Đối với Tuyết Tăng uy tín, nàng vẫn là khá là tín nhiệm. Quảng cáo, sư huynh, Phương Ngưng nhưng là không theo. Nàng mong muốn là Lăng Vân chết. Tuyết Tăng lại nói đến lúc đó muốn thả qua Lăng Vân. Tuyết Tăng nhàn nhạt nói. Sư muội, ta đã đầy đủ người yêu cầu. Hướng Lăng thí chủ phát ra khiêu chiến. Còn như thế nào khiêu chiến? Đây chính là sư huynh chuyện ta. Cái này đã là hắn đối với Phương Ngưng lớn nhất nhượng bộ. Phương Ngưng đành phải thần sắc hận như vậy. Tạm thời nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng nàng nhưng trong lòng khác có so đo. Tuyết Tăng sẽ bỏ qua cho Lăng Vân. Nàng sẽ không. Đến lúc đó, Lăng Vân bại bởi Tuyết Tăng. Khẳng định sẽ bị thương. Thậm chí mất hết ý chí. Đến khi quyết đấu kết thúc sau đó. Chính là nàng phái người tập sát Lăng Vân lớn thời cơ tốt. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là sau cùng dự định. Trước lúc này, nàng vậy sẽ thử nghiệm tất cả loại thủ đoạn. Càng sớm giết chết Lăng Vân, nàng lại càng hả giận. Nếu Đại Tuyết Sơn và Lăng Vân các ngươi hai bên đã xong hiệp nghị, các vị thiên kiêu vậy là Lăng Vân làm chứng mở miệng. Vậy bổn thành chủ liền tuyệt không phải không thông ân huệ người. Trần Ngọc Lâu rốt cuộc mở miệng. Lần này, liền không truy cứu nữa Lăng Vân tội trách. Nhưng ba tháng sau, hai bên đều phải tham gia quyết đấu. Nếu có người vi ước, bổn thành chủ tuyệt không tha thứ. Chấm, hắn lời này, cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt Lăng Vân đường lui. Cứ như vậy, Lăng Vân ba tháng sau, thì nhất định phải cùng Tiết Tăng quyết đấu. Không tìm được nửa điểm mượn cớ trốn tránh. Nếu như Lăng Vân trốn tránh,

thấy Lăng Vân sống trở về, vậy sẽ cho rằng là hư vô đạo thả Lăng Vân một con ngựa. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không phải là hư vô đạo thả Lăng Vân, mà là, đúng, là các chủ và Tiêu Chữ ngươi cứu Lăng Tông Sư? Kỳ Điên không khỏi nói. Kỳ Tông Sư, không cần hơn đoán, là Lăng Tông Sư cầm hư vô đạo giết đi. Lã các chủ không để cho Kỳ Điên hơn suy đoán, nói thẳng ra chân tướng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.